Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808, mới gặp gỡ, canh 4, vật gì, Sở Ly trầm giọng nói, một cây âm minh thảo, Quách Trường Kinh đạo, Sở Ly nói, thiên nhân cũng cần linh thảo, ai nói thiên nhân không cần linh thảo hay sao, Quách Trường Kinh thản nhiên nói, thiên nhân đối với linh thảo càng thêm coi trọng. Ngươi cũng biết âm minh thảo? Không biết, chưa nghe nói qua, Sở Ly thản nhiên trả lời. Hắn biết được âm minh thảo, rất nhiều linh thảo đều rơi ở trong óc, hãn hữu không nhìn được. Bất quá so về hắn biết rõ, thập vạn đại sơn linh thảo đâu chỉ ngàn vạn vạn, căn bản không có khả năng tận thức, chỉ có thể nhận ra một bộ phận. Rất nhiều linh thảo là có kịch độc, tới gần liền chết. Cho nên ngắt lấy linh thảo nhưng thật ra là nguy hiểm sự tình. Quách Trường Kinh từ trong lòng ngực móc ra một trang giấy. Nhẹ nhàng bắn ra, giấy tiên bồng bềnh đi vào phụ cận. Sở Ly thò tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay chấn động. Cường hoành lực lượng theo trên giấy truyền đến, cơ hồ muốn đem hắn chấn thương. Bề bộn dùng sức run lên tay, dốc sức liều mạng mất đi hết cái này một đạo nội kinh. Quách Trường Kinh giống như cười mà không phải cười. Bách Lý Nạp, ngươi xác thực có vài phần bổn sự, ngộ tính rất cao, chỉ tiếc gia nhập trường sinh giáo quá ngắn, thành tựu cuối cùng có hạn. Sở Ly nói, ta tin tưởng mình có thể đuổi đến bên trên, có như vậy nghĩ cách là tốt. Quách Trường Kinh gật đầu nói, có thể thấy rõ. Sở Ly mở ra giấy tiên quét mắt một vòng, thu nhập trong ngực. Không biết ở nơi nào có thể hái đạt được. Tiến thập vạn đại sơn liền có thể chứng kiến. Quách Trường Kinh nói, không cần đi đến bên trong xâm nhập. Thêm chi ngươi không phải thiên thần, không phải thiên nhân, nguy hiểm cực thấp, chỉ cần đừng lòng tham đi vào trong là được. Sở Ly nói, chuyện như vậy phái bất kỳ một cái nào giáo trong đệ tử đi là được. Vì sao không nên ta đây? Ngươi càng thông minh. Quách Trường Kinh thản nhiên nói, thập vạn đại sơn thế nhưng mà cấm địa, trường sinh giáo đệ tử tiến vào cửu tử nhất sinh. Hắn mặc dù oán hận Sở Ly, lòng mang sát ý, lại cũng không muốn giết mặt khác không có tội chính mình trường sinh giáo đệ tử. Dù sao hắn cũng là trường sinh giáo đệ tử. Sở Ly gật đầu nói, được rồi, ta đi hái là rất tốt. Quách Trường Kinh lộ ra dáng tươi cười, chỉ cần có thể hái đến âm minh thảo, tha cho hắn một mạng cũng chưa hẳn không thể. Sở Ly nói, không biết Quách tiền bối dùng cái này âm minh thảo làm cái gì. Vậy ngươi liền không cần quan tâm. Quách Trường Kinh khẽ nói. Sở Ly gật gật đầu. Hắn dĩ nhiên dòm đã đến Quách Trường Kinh trong đầu chợt lóe lên ý niệm trong đầu. Nhưng lại muốn luyện chế một vị thuốc. Dùng thuốc này đến luyện công, có thể làm cho hắn nâng cao một bước. Lần này hạ phàm tới đây liền là vì âm minh thảo. Quách Trường Kinh nói, ngươi nếu có thể mang về đến âm minh thảo, lão phu còn muốn cho ngươi trọng thưởng. Có gì trọng thưởng? Sở Ly đạo. Quách Trường Kinh biết rõ trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, không thể một mặt bức bách. Muốn cho hắn dốc sức liều mạng còn cần đầy đủ ban thưởng để đả động hắn. Cười nhạt một tiếng nói, thiên vương độc tôn công như thế nào? Thiên vương độc tôn công? Sở Ly khẽ giật mình. Quách Trường Kinh chậm rãi nói, ngươi nếu có thể mang về âm minh thảo, liền thưởng ngươi thiên vương độc tôn công. Lão phu từ trước đến nay nói lời giữ lời. Tốt. Sở Ly dùng sức gật đầu, lộ ra hưng phấn thần sắc, nhìn xem Quách Trường Kinh dung nhập hư không. Sở Ly thư một hơi, không nại nhất một bước là giết chết Quách Trường Kinh. Nhưng kể từ đó rất dễ dàng gây phiền toái, rất dễ dàng bạo lộ Bách Lý Nạp thân phận. Nếu thật bởi vì Quách Trường Kinh mà bạo lộ Bách Lý Nạp thân phận, cái kia thật sự bởi vì nhỏ mà mất lớn. Được không bù mất, hắn còn muốn dùng Bách Lý Nạp thân phận tiến trường sinh bí tàng đây. Đại viên kính trí xem chiếu tứ phương, không có phát hiện khác thường, hắn mới thi triển ra khinh công bay nhanh mà đi. Trên đường đi hắn không có vội vã trực tiếp thi triển hư không chuyển giới chi thuật. Vốn là thi triển khinh công, hướng Sùng Minh Thành mà đi. Thoạt nhìn muốn phản hồi hắn tại Sùng Minh Thành vùng ngoại ô hang ổ. Một ngày sau đó, mới lóe lên về tới Dẫn Tiên Sơn. Đúng là lúc trạng vạng tối. Trời chiều đem Dẫn Tiên Sơn chiếu thành mân côi sắc, tươi đẹp động lòng người. Sở Ly đánh giá cảnh sắc chung quanh, nổi lên an tâm cảm giác. Đại viên kính trí thấy được tam nữ và sư phụ Chu Đôn Lễ và sư huynh Đồng Kiến Tâm. Còn có một cái khác cao lớn anh tuấn thanh niên, đang cùng Đồng Kiến Tâm ngồi ở bên vách núi một cái tiểu đình thảo luận lời nói. Tiểu đình bên ngoài là ba gốc thương tùng, đứng ngạo nghễ tại vách núi thổi tới cương phong ở bên trong. Ngông nghênh chanh chanh, Sở Ly thúc giục đại viên kính trí trực tiếp xem chiếu. Chứng kiến Đồng Kiến Tâm trong óc cùng cái này cao lớn anh tuấn thanh niên trong óc, lập tức đã minh bạch thân phận của bọn hắn, là Bàng Hồi cháu trai Bàng Sĩ Cập. Sở Ly lắc đầu thở dài, sư phụ đúng là vẫn còn đem cái này Bàng Sĩ Cập tiếp trở về Dẫn Tiên Sơn. Hắn tiên tiến đại điện tham kiến Chu Đôn Lễ. Chu Đôn Lễ mặt mày hồng hào, tinh khí thần đạt tới đỉnh phong thái độ. Dẫn Tiên Sơn trước một trận chiến lại để cho Dẫn Tiên Sơn địa vị càng phát ra tôn sùng. Ổn như bàn thạch, rốt cuộc không cần lo lắng có người lại đến tìm phiền toái. Hắn xem như đi một cái cọc tâm bệnh, không cần lại lo lắng Đồng Kiến Tâm sẽ bại rơi xuống Dẫn Tiên Sơn. Có lúc này đây đánh rớt xuống nội tình, bách niên ở trong Đồng Kiến Tâm có thể không lo. Trăm năm về sau nói không chừng sẽ có mặt khác kỳ mới xuất hiện, tái hiện Dẫn Tiên Sơn huy hoàng. Sở Ly ôm quyền cười nói, sư phụ còn có việc vui gì, ngươi đi gặp một lần Sĩ Cập. Chu Đôn Lễ mỉm cười nói, nhớ kỹ không được giết hắn. Sở Ly cười nói, sư phụ như thế nào kết luận ta sẽ giết hắn? Theo tâm tính của ngươi, nhất định phải đem nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh. Chu Đôn Lễ hừ một tiếng nói, nhưng hắn là ta lão hữu cháu trai, ta dĩ nhiên đáp ứng lão hữu hội hảo hảo chiếu cố Sĩ Cập. Ngươi cũng đừng làm cho vi sư thất tín với người. Sở Ly nói, cho dù hắn thật sự nguy hiểm, cũng không giết. Hắn không nhúc nhích sát tâm, không có hạ sát thủ trước khi. Ngươi không thể giết. Chu Đôn Lễ nói, xem như vi sư đối với thỉnh cầu của ngươi a. Sở Ly bất đắc dĩ cười khổ nói, sư phụ, chấm ngoặc kép, không đáp ứng sao? Chu Đôn Lễ đạo. Sở Ly thở dài, đã sư phụ mở miệng, đệ tử chỉ có thể làm theo. Đừng khẩu thị tâm phi, âm thầm ra tay. Chu Đôn Lễ đạo. Sở Ly lại thở dài một hơi, gật gật đầu. Chu Đôn Lễ lộ ra dáng tươi cười, rất tốt, vi sư trước khi đi chỉ có cái này một cái cọc sự tình. Đã ngươi đã đáp ứng, vi sư cũng không có gì lo lắng. Sư phụ muốn lên trời. Sở Ly nhíu mày, chờ một chút, Kiến Tâm hôm nay tu vi còn chưa đủ. Chu Đôn Lễ lắc đầu. Sở Ly thư một hơi. Chu Đôn Lễ tuy nói dù cho lên trời còn có thể trở về đến, nhưng mỗi năm trôi qua số lần có hạn chế, không thể tùy thời trở lại, khó tránh khỏi sẽ có phiền muộn cảm giác. Từ khi bái nhập Dẫn Tiên Sơn về sau, Chu Đôn Lễ đối với hắn vô cùng tốt, không hề giữ lại giúp hắn trợ hắn. Chu Đôn Lễ nói, đi thôi, trông thấy phu nhân của ngươi nhóm, các nàng đều là tốt cô nương, không cho phép phụ người ta. Sở Ly ôm một cái quyền đứng dậy ly khai, đợi cùng Tiêu Kỳ tam nữ thuật nói chuyện về sau, hắn đi tới vách núi bên cạnh tiểu đình, đón Cương Phong hai người chính trò chuyện được khí thế ngất trời. Giật Hưng Hào Phi, chứng kiến Sở Ly tới, Đồng Kiến Tâm đại hỉ, sư đệ. Mau tới đây trông thấy Bàng huynh đệ. Sở Ly bước vào tiểu đình mỉm cười ôm quyền. Bàng Sĩ Cập đứng dậy đón chào, ôm quyền trịnh trọng thi lễ. Sở huynh đại danh như sấm bên tai. Sở Ly khoát tay mỉm cười, một chút hư danh mà thôi. Bàng huynh đệ lúc này không cần phải khách khí, coi như thành nhà của mình bình thường. Sư phụ cùng lệnh tổ là bạn tri kỷ, chúng ta cũng không phải ngoại nhân. Là Bàng Sĩ Cập cười nói, ta là người cũng không đem mình đương khách nhân. Sở huynh cùng Đồng huynh không chê ta mạo muội thuận tiện. Đồng Kiến Tâm khoát tay, được rồi, hai người các ngươi cũng đừng khách sáo cái không để yên, ngồi xuống nói chuyện. Sư đệ, Bàng huynh đệ xác thực là tu luyện kỳ tài, ta xa không bằng. Sở Ly làm ra rửa tay lắng nghe thái độ, Đồng Kiến Tâm vì vậy nói bàng sĩ cập chỗ lợi hại. Tiên thiên thể yếu, ít có thể tu luyện. Thẳng đến 3 năm trước đây mới bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì ăn hết một cái kỳ dị trái cây. Sau đó tư chất tuyệt thế hiếm thấy. Tu vi đột nhiên tăng mạnh tiến triển cực nhanh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.